Tiểu tiên nữ của anh, chương 5, góc truyện audio.com. Trưa hôm sau mùa hè oi ả, ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran cành lá tong quán trà sữa gần trường, chiếc điều hòa treo tường. Chuyển động không ngừng, không khí mát lạnh thổi tới từng góc trong cửa hàng, bốn cậu nam sinh cao lớn ngồi ở bàn trong cùng. Tống Tư hút một hơi thật mạnh thứ nước ngon ngọt và mát lạnh chảy xuống cổ họng, lạnh tới tận tim. Ôi, cuối cùng cũng sống lại rồi. Châu Tề liếc nhìn cậu ta. Có cần nói quá lên như vậy không? Sao lại không? Đi bộ 5 phút ở ngoài đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Tống Tư mồ hôi đầm đìa, hai tay lau mãi không sạch, cậu ta bĩu môi, đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh, khuôn mặt tươi. Cười, người đẹp cho mượn ít khăn giấy nào. Mấy cô gái thoáng chần chừ trước khi đưa một gói cho cậu ta. Cảm ơn nhé. Tống Tư quay về chỗ ngồi, miệng thầm rủa. Không có con gái bên cạnh thật bất tiện, lũ thô lỗ các ông ngay cả tờ giấy ăn cũng không có mà dùng. Chỉ có ông nhiều chuyện thôi. Châu Tề hất cằm về phía Trần Thuật thoải mái nói. Ông nhìn người ta kia kìa, mặt mũi có lấm giọt mồ hôi nào đâu. Trần Thuật vẫn đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, miệng găm điếu thuốc, nhàn nhã tựa vào ghế, gác chân đầy thư thái. Cậu ta cụp mắt lạch cạch bấm chiếc PSP trên tay vẻ mặt thư thả. Một giây sau, cậu ta ném chiếc PSP cho Hua Gia Nghiệp đang ngồi cạnh quan sát. Trời ơi, cửa này tôi chơi mãi không qua được vậy mà ông. Nhanh vậy, Hứa Gia Nghiệp cầm chiếc PSP trên ta không dám tin vào mắt mình. Châu Tề chế nhạo, đã lần nào ông chơi game thắng được A Thuật chưa? Hứa Gia Nghiệp không phục bực tức nói. Không được, tôi vẫn chưa chịu thua, có bản lĩnh thì Dota, solo, dám không? Tống Tư kinh ngạc, ối, người anh em, lần này cậu nghiêm, tốt thật đấy à, mang cả sở trường của mình ra cơ đấy. Hứa Gia Nghiệp đã chơi Dota từ thời tiểu học, chơi đến giờ không đến 1000 ván thì cũng phải vài trăm ván rồi. Trần Thuật rít một hơi thuốc thản nhiên dập điếu thuốc vào gạt Tani, nhếch mắt nhìn cậu ta, nói với vẻ thách thức. Chơi luôn, Châu Tề huýt sáo, lần này có kịch hay để xem rồi. Cậu ta lại nói, cược cái gì, nếu không thì chán lắm. Tống Tư liếc nhìn mặt bàn, cười gian tà. Cược một tháng trà sữa nhé. Được, Hứa Gia Nghiệp gật đầu. Cả nhóm lại ngồi chuyện phiếm thêm một hồi. Đột nhiên Châu Tề hỏi. Này, đội cảm tử, vì sao hôm qua ông lôi cả đám nữ sinh tới ăn cơm với chúng ta, ông không biết tính khí của A Thật sao? Càng nói càng thấy có gì không đúng lắm, cậu ta nhìn. Tống Tư với ánh mắt hoài nghi, nghi ngờ nói. Không phải là, ông để mắt tới ai đấy chứ? Đột nhiên Tống Tư cau mày. Mẹ kiếp, đã nói bao nhiêu lần ông đừng gọi cái tên ấy nữa rồi, nếu không chẳng có anh em gì hết. Ha ha ha ha ha ha ha, ok ok. Châu Tề ôm bụng cười ngặt. Nghẽo rồi ra hiệu bằng tay, Trần Thuật cũng chậm chậm nhếch mép cười. Tống Tư, đội cảm tử, Tống Tư ghét nhất người khác gọi hai biệt danh này của mình, cảm thấy rất xui xẻo. Tống Tư ngậm một ngụm trà sữa, vừa nhau chân châu vừa lúng búng nói. Đâu phải tôi giúp bản thân tôi đâu, tôi đang giúp A Thuật mà. Trần Thuật nghe vậy cau mày, khó chịu nói. Liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan, tòi hỏi các ông này, Hạ Tâm Vũ đẹp hơn hay An Nguyệt đẹp hơn? Châu Tề, An Nguyệt, Hứa Gia Nghiệp, An Nguy nhé, Châu Tề nghĩ một lúc, nào cũng cảm thấy Hạ Tâm Vũ có chút tiểu thư, ỏn à ỏn ẻn, không được phóng khoáng như An Nguyệt. Tống Tư xua tay, góc chuyện audio.com, như vậy chẳng phải xong rồi sao, A Thuật không thèm để mắt tới Hạ Tâm Vũ, thì chắc cũng phải để mắt tới An Nguyệt chứ. Tôi nói cho các ông nghe này, sáng nay tôi đã gặp Tưởng Thành ngày trước học lớp 10. A7, cậu ta nói trước đây người theo đuổi An Nguyệt nhiều không đếm xuể, nhưng An Nguyệt từ chối sạch và tuyên bố thẳng thừng rằng cô ấy không thích những người học kém. Hai, vì câu nói ấy mà không biết bao nhiêu người học hành bất kể ngày đêm. Tống Tư ba hoa một hồi rồi tặc lưỡi nói. Hí hí, thật không nhận ra cô gái này có yêu cầu cao như vậy. Hứa Gia Nghiệp xoa cằm. Vậy thì chẳng phải A Thuật đủ điều kiện rồi sao? Tống Tư gật đầu. Đúng vậy, tôi khổ sở trăm đường như vậy đều là vì ai chứ? Châu Tề cười gian tà, vậy chẳng phải tên mọt sách trong lớp cũng có hy vọng hay sao? Trần Thuật vươn vai đầy biếng nhác, không hề hứng thú với chủ đề mà bọn họ đang nói. Nhạt nhẽo, đi thôi. Anh ơi, đây là trà sữa của anh. Nhân viên phục vụ lịch sự đưa túi trà sữa cho Tống Tư. Làm gì vậy, ông còn định mang về lớp uống à? Châu Tề hỏi. Ông quản được tôi à, tôi uống. Thằng danh này nói năng càng ngày càng láo toét. Này này, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Hứa Gia Nghiệp huých tay hai người, nhếch mép về phía Trần Thuật đang đi phía trước tập trung tinh thần quan sát. Chỉ thấy cô gái mà trước đó Tống Tư vừa mới mượn khăn. Giấy đứng chắn trước mặt Trần Thuật đang nói cái gì đó. Hóa ra cô gái này đang dò hỏi xin số điện thoại của Trần Thuật. Trần Thuật kéo mũ lưỡi chai xuống khít đầu, hai tay đút túi quần, làn môi mỏng mím thành đường thẳng, chậm rãi mở miệng đọc một dãy số. Cái gì, lần này có chuyện thật sao? Ba người anh em tròn mắt, giờ nghỉ trưa trong lớp học chiếc quạt trần trên đầu mỏi. Người quay ong ong, đám học sinh thưa thớt hoặc nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, hoặc vội vàng làm bài tập buổi sáng. An Tĩnh quay người lại ghé sát vào bàn An Nguyệt trống cằm nhờ chị gái giảng giúp một đề toán mà buổi sáng mình chưa hiểu cho lắm. Cô cầm bút tính toán một hồi trên giấy. Sau đó thì sao? Không ai trả lời, An Tĩnh ngẩng đầu, chị ồ An Nguyệt không chú tâm nói ra bước tiếp theo. Chỉ là nói một hồi bỗng dừng lại, cô quay mặt về phía An Tĩnh, ánh mắt thất thần, nghiêng đầu, hình như đang chăm chú nghe cái gì đó. An Tĩnh giật mình, cô cũng nhận ra điều gì đó. Cô nhìn bàn cuối cùng, Tống Tư dò hỏi, A Thuật ông cho cô ấy số điện thoại thật sao? Không phải chứ, ông thích cô ta ở điểm nào? Vóc dáng, khuôn mặt, tôi thấy có gì đẹp đâu. Châu Tề nói xen vào, A Thuật không phải là người nông cạn chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài đâu. Thôi đi, trước đây chính cậu ta đã nói là thích mấy cô nàng. Dáng đẹp, mặt xinh, Tống Tư tiếp tục hỏi đến cùng. Tôi nói này, không phải ông xúc động vì cô nàng tốt bụng đưa cho tôi. Một gói giấy ăn đấy chứ. Lúc này Trần Thuật đang chiếm chỗ của Hứa Gia Nghiệp cúi đầu làm bài tập với vẻ lười nhác, thỉnh thoảng lại chau mày suy nghĩ vì gặp đề bài phức tạp, ngón tay thon dài trắng muốt xoay bắt một cách thành thạo. Trần Thuật không bận tâm tới cậu ta. Tống Tư hít một hơi thật sâu. Tôi nói này, ông thích cô bé đó thật à? Trần Thuật làm xong một bài, lúc ấy mới ngẩng đầu thản nhiên nói. Ông đoán xem, Trần Thuật ngồi đối diện với An Tĩnh, ở giữa cách một chỗ trống. Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt trong sáng của An Tĩnh, cậu ta sững người, góc chuyện audio.com. Cô gái gầy guộc yếu ớt bàn trên có khuôn mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt đen láy sáng ngời, trong trẻo như mặt hồ, có thể chạm tới tận trái tim người khác. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng. Một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào tạo thành vệt loang lổ trên khuôn mặt mọi người. Mùi hương hoa rành rành lan tỏa khắp lớp học, An Tĩnh cúi đầu, không chút biểu cảm cầm quyển vở bài tập quay lại chỗ ngồi của mình. Trần Thuật chăm chú nhìn theo bóng dáng cao gầy của cô trong lòng như nghĩ ngợi điều gì. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, trời ơi, Trần Thuật ông thật nham hiểm. Tống Tư kéo ghế nhảy lên, một tay giơ điện thoại, một tay kéo vai Trần Thuật nói với vẻ không dám tin. Ông dám cho số điện thoại của tôi, không biết xấu hổ à? Châu Tề nghe vậy liền ghé sát lai xem điện thoại của cậu ta, đọc từng câu từng chữ. Thứ sáu sau giờ học có thể mời anh đi uống trà sữa được không? Ha ha ha ha. Hứa Gia Nghiệp cũng đập bàn cười lớn. Trần Thuật bị cậu ta kéo làm mắt quãng tầm nhìn, thấy vậy liền nhếch mép trêu chọc với vẻ thích thú. Sao vậy? Không vui à? Vui cái đầu ông ấy. Tống Tư ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm, tôi không thích kiểu trẻ con chưa dậy thì ấy đâu. An Nguyệt vỗ vai An Tĩnh, đừng quay lên vội thế, chị vẫn chưa giảng xong đâu. An Tĩnh quay đầu nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của chị, cô khì khì lắc đầu. Em hiểu rồi. Tiếng chuông vào học vang lên. Cô giáo chủ nhiệm ôm một cái hộp nhỏ vào lớp. Vào tiết rồi, Trần Thuật, Hứa Gia Nghiệp về chỗ của các em ngồi ngay ngắn. Cô giáo vỗ tay cất cao giọng nói. Châu Tề cao giọng hét, tiết này không phải là tiết tự học sao? Cô Lý, chúng ta dành một chút thời gian của tiết tự học bầu bạn cán sự lớp. Cô Lý phân phát giấy trắng. Thẩm Thư Quân, em phụ trách kiểm phiếu. Quá nửa tiếng trôi qua, An Nguyệt được bầu làm lớp trưởng, lớp phó học tập thắm. Thư Quân, bí thư Đoàn Kỳ Khang, lớp phó thể dục Hà Quý. Cô Lý liếc nhìn bản danh sách rồi đọc, tiếp theo có hai bạn muốn cạnh tranh lớp phó văn nghệ. Thẩm Giai Văn và Long Ni lần lượt lên biểu diễn. Hứa Gia Nghiệp, chọn ai đây? Tống Tư không chút do dự, ai xinh thì chọn người đó. Có phải chúng ta quá nông cạn không? Nông cạn cái con khỉ, lớp phó văn nghệ vốn dĩ là do gái xinh đẹp nhất lớp đảm nhận. Ông xem Hạ Tâm Vũ ở 10A1 trước đây chẳng phải vậy sao? Thế thì chọn Long Ni đi, tuy da hơi đen nhưng dáng người đẹp, rất sexy. Trần Thuật đang ngồi nghiêng người chơi PSP, ngón tay khẽ khựng lại trong giây lát. Thẩm Tư Quân ôm hộp bỏ phiếu đi về phía từng người một. Đúng lúc muốn bỏ qua Trần Thuật thì bị chặn lại. Trần Thuật gấp tờ giấy trong tay thư thả ném vào hòm phiếu. Thẩm Tư Quân sững lại một hồi, sau đó đi tới trước mặt người khác. Trần Thuật cúi xuống, tiếp tục chơi PSP như thể giữa trốn không người. Tống Tư bỏ phiếu xong, nghiêng người lên trước hỏi, A Thuật ông ba hù cho ai vậy, rõ ràng trước đó ông có bỏ phiếu cho ai đâu. Chơi qua cửa này, Trần Thuật bình thản chậm rãi thốt ra vài tiếng. Ông đoán xem, thôi đi, hôm nay ông đây không muốn nghe thấy mấy từ này nữa. Cô Lý cau mày, Tống Tư, nói to như vậy làm gì hả? Thẩm Thư Quân đọc từng phần một, Cô Lý viết tên trên bảng, đọc được một nửa, hai bên ngang, sức ngang tài, Thẩm Tư Quân lấy thêm một phiếu, dừng một lúc rồi mới do dự đọc một cái tên, An Tĩnh, cả lớp ồ lên, An Tĩnh càng cảm thấy khó hiểu hơn, cô còn chẳng tranh cử, sao lại có người bầu cho cô. Đùa cô chắc, đúng là vớ vẩn, góc chuyện audio.com, cuối cùng Long Ni được bầu làm lớp phó văn thể Mỹ. Cách chương.